Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3914, Hỏa Thiêu Trang Viên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành hơi hơi câu môi. Có thể không tốn môi lưỡi liền để các đại phu chủ động đáp ứng. Loại kết quả này lý tưởng nhất. Sự tình cứ như vậy quyết định xuống. Mặc Liên Thành phân phó mọi người. Trong trang viên có cái gì đáng tiền? Cứ lấy. Ngày mai liền muốn rời đi nơi đây. Mọi người không nói hai lời. Tán đi. Biết được cuối cùng muốn về Hỏa Loan tứ quân. Lưu Thiên Thủy cùng Mặc Doãn Dục cực kỳ cao hứng. Đoạn này thời gian, bọn hắn tại trang viên liễm không ít bảo bối. Liền thiếu cái trở về khoe khoang cơ hội. Nguyên bản, Khúc Đàn Nhi còn lo lắng đan lầu tình huống. Mà những cái kia vật thí nghiệm, cũng không phù hợp đi theo đám bọn hắn cùng lên đường. Người nào biết rõ, nàng nói ra nàng lo lắng về sau. Mặc Liên Thành chỉ là lắc đầu, nhàn nhạt hồi một câu. Chờ qua tối nay a, nói lời này lúc, Mặc Liên Thành thật dài lông mi che đậy dưới, che khuất trong tròng mắt đen dạng dỡ ánh mắt, cũng che khuất hắn không tiếng động một tiếng than thở. Khúc Đàn Nhi không hiểu, thẳng đến màn đêm buông xuống, cấm địa phía bên kia truyền đến tê tâm liệt phế một tiếng. Đại ca, cấm địa khoảng cách trang viên khoảng cách không gần, chỉ bất quá, làm người tu luyện. Ngũ giác tổng so người bình thường muốn nhạy cảm bên trên rất nhiều. Khúc Đàn Nhi lập tức liền nghe đến dị thường. Nàng vô ý thức dò xét mắt bên cạnh Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành biểu lộ nhàn nhạt. Khúc Đàn Nhi hỏi, Trương Lâm Thiên chết. Mặc Liên Thành trả lời, chết. Trương Lâm Thiên thân thể nhiều năm qua bị cải tạo, bị móc sạch, cơ hồ đều đã đến gần đất xa trời. Tùy thời chết đi cấp độ, mặc dù chết đi người cùng vợ chồng hai người đều không có quan hệ. Nhưng là, một đêm này, nghe Trương Lâm ấp tiếng khóc, vợ chồng hai người trong lòng chịu nặng, ngủ không an ổn, lại cường đại người, vẫn là có như thế điểm lòng trắc ẩn. Hôm sau, Trương Lâm ấp liền đem Trương Lâm Thiên cho mai táng. Cái khác đại phu lần đầu trông thấy những người thí nghiệm kia. Lại thêm biết Trương Lâm ấp ca ca, nguyên lai liền là một cái đại phu thời điểm, càng là từng cái dọa đến mặt không có chút máu, lưng ra mồ hôi lạnh sau khi, đồng thời đối với vân tộc ôm đồng dạng cừu thì, không đợi Trương Lâm ấp đưa ra thỉnh cầu, lớn ra chủ động giúp hắn mai táng những người kia, bởi vì Mặc Liên Thành sau cùng vẫn là quyết định, để những thí nghiệm này thân thể kết thúc sinh mệnh. Toàn bộ giải thoát mai táng sự tình, liền là đã từng đối với Trương Lâm ấp ý kiến lớn nhất Thạch Lực, cũng yên lặng tham dự, đem Trương Lâm Thiên bọn người mai táng về sau, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi liền mang người rời đi. Gần trăm người tập hợp tại trang viên cửa ra vào, quay đầu, lại nhìn trang viên lúc, như là ác mộng một trận, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cửa ra vào bên cạnh. Đỗ lấy mười mấy chiếc xe ngựa. Mỗi một chiếc xe ngựa đều từ hai đầu hung hãn hỏa điểu cho lôi kéo. Cái này là Mặc Liên Thành đem Vân Thanh bọn người bắt được về sau, Lưu Thiên Thủy cùng Mặc Doãn Dục tìm tới, vừa vặn giải quyết bọn hắn như thế nào đem đại phu mang về nan đề. Mặc Liên Thành tin tức mà kiểm tra một phen, không có phát hiện mánh khóe, lúc này mới yên lòng cho người lên xe. Các đại phu tại Lưu Thiên Thủy cùng Mặc Doãn Dục ra hiệu dưới, có thứ tự mà tiến vào xe ngựa. Chiếc cuối cùng xe ngựa, xanh đen trưởng lão cùng Vân Địch bọn người, có vẻ như tại vân tộc khá có thân phận, lâm thời được an bài đi lên. Dựa theo Lưu Thiên Thủy cùng Mặc Doãn Dục thuyết pháp, những người này một mực vì là vân tộc làm việc, làm nhiều việc ác, không nên để bọn hắn ngồi xe ngựa. Trực tiếp kéo lấy đi liền thành. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi cũng không có làm như vậy. Hiện tại rời đi, còn tại vân tộc trong thế lực, vẫn là điệu thấp tốt hơn một chút. Thế là, trực tiếp cho người ném lên xe đi. Mười mấy chiếc xe ngựa cùng một chỗ phi hành. có chút quá mức rõ ràng. Thương lượng một chút, liền an bài Lưu Thiên Thủy cùng Mạc Doãn Dục mang theo một phần đi trước. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. Cách chương.